Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, lập công được thưởng. Mùa xuân tháng 2, mạch thượng hoa phát, Bắc Quốc có lẽ hay là một mảnh xuân hàn se lạnh. Biên thành sớm đã sưởi ấm như xuân, nhất là biên thành ủy ban thành phố đại phòng họp. Lại càng một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt, long trọng quyên tặng đại hội cùng khen ngợi đại hội, chính ở chỗ này cử hành. Cái hội nghị này tuyệt đối nhân vật chủ yếu, không phải là bí thư cũng không phải thị trưởng, mà là Vân Đô thành phố chứ danh dân doanh xí nghiệp gia Lục Khải Chính tiên sinh. Cùng với Lục Hiểu Đình Trương Băng bắt cóc lừa bán án, tổ chuyên án thành viên. Trong đó dùng Vương Vi, Bạch Kiều Kiều làm chủ. Đây đã là Trương Băng bị theo Sơn Việt giải cứu trở về 2 tuần về sau. Kẻ khả nghi bắt cóc lừa bán con gái phạm tội hiềm nghi người cốc dũng binh Trần Hải Hà, Nghiêm Thanh Mai bọn người. Kẻ khả nghi thu mua bị lừa bán con gái, phi pháp giam cầm, cưỡng gian phạm tội hiềm nghi người Trần A Căn, Giản Thiểu Bảo bọn người cũng đã mời ra làm chứng. Giản Thiểu Bảo chính thức bị biên thành thành phố viện kiểm sát phê chuẩn bắt. Mặt khác phạm tội hiềm nghi người trước kia cũng đã bị viện kiểm sát phê chuẩn bắt. Đến tận đây, cái này bắt cóc lừa bán án trên cơ bản xem như thắng lợi cáo phá. Lục Khải Chính nói được thì làm được, đoái hiện lời hứa của mình, đuổi tới biên thành thành phố, hướng biên thành thành phố cục công an cảnh sát hình sự chi đổi. Biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục Hồng Ngọc đồn công an hai đơn vị tiến hành quyên tặng. Lục Khải Chính cũng không phải là cái keo kiệt gia hỏa, lần này quyên tặng thật sự chuẩn bị không ít thứ tốt, lớn đến xe cảnh sát, nhỏ đến máy tính, camera các loại, cái gì cần có đều có, còn có một bút số lượng xa xỉ tiền mặt, nhiều vô số cộng lại không thua 100 vạn, thập niên 90, 100 vạn tuyệt đối là bút khoản tiền lớn, so đời sau 10 triệu thực tế sức mua còn mạnh hơn. Duy nhất một lần xuất ra như vậy tiền cùng vật dụng thực tế. Không chỉ nói biên thành thành phố, cho dù cả Thiên Nam tỉnh, có loại thực lực này lão bản cũng không nhiều, có thể thấy được Lục Khải Chính tâm ý chi thành. Cái này quyên tặng hội kỵ khen ngợi hội, ứng Lục Khải Chính yêu cầu, nghiêm khắc đã khống chế phạm vi, chỉ mời tương quan nhân viên, không có khiến cho dư luận xôn xao. Ai ai cũng biết, truyền thông ngược lại đến vài gầy phóng viên, có Thiên Nam Nhật Báo, có biên thành đài truyền hình, còn có công an hệ thống tuyên truyền công tác người. Bất quá bọn hắn cũng đã hứa hẹn, cái hội nghị này tình huống chỉ thượng bên trong tư liệu, mật đưa tin, tất cả mọi người có thể hiểu được Lục Khải Chính ái nữ sốt ruột tâm tình. Lục Tổng một chút cũng không muốn làm cho nữ nhi của mình cái này đoạn khuất nhục kinh nghiệm cho hấp thụ ánh sáng. Đối với Lục Hiểu Đình mà nói, cái này đem vĩnh viễn là trong đời của nàng hắc ám nhất một tờ. Vì không ảnh hưởng con gái ngày sau cuộc sống, Lục Khải Chính đã muốn thông qua các loại quan hệ, vì Lục Hiểu Đình đã thông trường học các khâu, đại học 4 năm cuối cùng một cái học kỳ, Lục Hiểu Đình đem không ra hiện tại sân trường, nhân viên nhà trường cam đoan nàng có thể tốt nghiệp, hơn nữa đạt được bằng tốt nghiệp cùng học vị giấy chứng nhận. Nhân viên nhà trường đầy đủ giải thích Lục Khải Chính tâm tình, cũng đầy đủ đồng tình Lục Hiểu Đình tao ngộ. Quyết ý vì nàng một đường bật đèn xanh, ngay trường học đều có thể như vậy phá lệ, công an cơ quan thì càng muốn giải thích. Cho nên hôm nay trong phòng họp người không nhiều lắm, nhưng cái hội nghị này quy cách cũng không thấp. Biên thành thành phố một bà hai chuôi đều đến, thị chính pháp ủy lão đại, công kiểm pháp tư tứ gia thủ trưởng cũng đều kể hết tham dự hội nghị. Phải biết rằng cái này không chỉ có riêng là đơn giản quyên tặng nghi thức. Cái này ý nghĩa xí nghiệp giới phía đối diện thành thị công an hệ thống tán thành. Vương Vi, Bạch Kiều Kiều bọn người cũng bởi vậy nhặt được cái tiện nghi. Phân biệt bị trao tặng tam đẳng công, toàn bộ thị chính pháp hệ thống thông lệnh ngợi khen. Lại nói tiếp, những cảnh sát khác đồng chí đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít là có chút không phục. Cái này đặc biệt sao vận khí cũng thật tốt qua nói sau. Cảnh sát hình sự phá án không phải là bản chức công tác ư? Phá án đặc biệt từ tự lập một lần công. Bên kia thành thị cục công an vẫn không thể treo đầy quân công Trương Tượng Hồng Phong làm việc. Như vậy ba mươi mấy năm lão cảnh sát hình sự, cho dù đem bả bờ mông phía sau đều treo đầy huân chương, cũng có lẽ hay là không đủ địa phương. Rõ ràng cái này là vì cho Lục Khải Chính một cái mặt mũi. Bất kể thế nào nói, Lục Khải Chính lúc này muốn quyên cho biên thành thành phố công an hệ thống suốt 100 vạn tiền. Vật là biên thành thành phố cục công an thành lập đến nay, chỗ tiếp thu đến lớn nhất một số xã hội quyên tiền. Nhưng lại thu được yên tâm thoải mái, thu được lẽ thẳng khí hùng. Cục công an lần này xác thực cho lực sao? Như vậy nguyên gốc điểm manh mối đều không có, vụ án không đầu mối. Chẳng những phá, còn phá đắc như vậy nhanh chóng. Bên này vừa mới báo án, vài ngày thời gian sẽ đem người cho cứu ra. Cho dù đặt ở cả nước trong phạm vi, đánh ngoặt bản án cũng không còn phá đắc như vậy sạch sẽ lưu loát. Người ta Vân Đô đại lão bản đều buông tha vốn gốc. Chẳng lẽ biên thành thành phố cục công an còn không nỡ một cái huân chương vốn là trong cục ý định trực tiếp cho báo nhị đẳng công? Đã muốn nể tình, vậy thì cho cái 10 phần. Dù sao đại gia hỏa cũng biết, tam đẳng công cùng nhị đẳng công khác nhau còn là rất lớn. Không cần không dám nói, tam đẳng công có đôi khi hội với tư cách an ủi thường xuất hiện. Chỉ cần cục thành phố chính mình phê chuẩn là được, mà nhị đẳng công đã ngoài phê duyệt, muốn nghiêm khắc nhiều lắm, cần tỉnh sở phê chuẩn. Bất quá cuối cùng nhất là Vương Vi chính mình thoái thác cái này vinh dự. Quá phát triển không tốt, Vương Vi tham gia công tác vẫn chưa tới một năm, cũng đã qua được một lần nhị đẳng công, cái này lại phải một lần nhị đẳng công, đây không phải là khen ngợi. Đó là cho hắn kéo thù hận, lại để cho những kia cẩn trọng làm cả đời, lại chỉ qua được một lần an ủi thưởng lão đồng chí thấy thế nào về phần Bạch Kiều Kiều. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không quan tâm cái này, nàng chỉ để ý phá án, đương nhiên nàng cũng không còn đẩy, đã nàng căn bản không quan tâm, vậy các ngươi có cho hay không, nàng đều không sao cả, không để cho. Không tranh giành, cho, cũng không từ, dù sao cùng ta quan hệ không lớn. Vương Vi đẩy, vậy thì đẩy, Bạch Kiều Kiều thậm chí cũng không biết trong lúc này quá trình là như thế nào. Nàng theo Sơn Việt vừa về đến, một ngày đều không có nghỉ ngơi, lại bắt đầu điều tra và giải quyết mặt khác bản án. Tự trước mắt mà nói, Bạch đại đội trong tay ít nhất còn có 3 cái bản án tại xử lý lấy. Kiêm nhiệm lấy 2 cái tổ chuyên án thành viên. Tất cả những này, loạn thất bát tao, mấy cái gì đó, đều là Vương Vi tại thương lượng. Bạch đại đội minh bạch cùng Vương Vi nói những này, chuyện hư hỏng, ngươi đi ứng phó. Đừng tới phiền ta, hiện giai đoạn, dám ở Vương Sở trước mặt xấu như vậy bước, cũng chỉ có Bạch đại đội một người. Vương Sở còn không còn cách nào khác, luôn luôn tự hấp tấp mà tại Bạch đại đội trước mặt lộ cái mặt. Lầm tưởng cơ hội còn kéo Bạch đại đội đi tiếp theo tiệm ăn. Con chó kia chân kinh sức lực, nghe nói rơi vào tay Quách Hồng Phi trong lỗ tai. Đã tại cùng người khác nói yêu thương Quách đại đội có lẽ hay là ghen tuông đại phát. Ngã rơi một cái ly, dù sao Quách đại đội ly nhiều. Hết lần này tới lần khác Bạch Kiều Kiều còn tự ăn Vương Vi cái này một bộ. Trước đó, ngoại trừ đơn vị thống nhất liên hoan, sẽ không người có thể một mình mời được Bạch Kiều Kiều hạ tiệm ăn ăn cơm. Duy nhất ngoại lệ chỉ có Mễ Lan, nhưng Mễ Lan là Bạch Kiều Kiều khuê mật, một cái cùng Bạch Kiều Kiều đồng dạng cấp bậc kẻ gây tai họa mỹ nữ. Hai nàng cùng một chỗ hạ tiệm ăn, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, càng sẽ không dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Cuối cùng, trong cuộc quyết định cho Lục Hiểu Đình Trương Băng bắt cóc lừa bán tổ chuyên án, ký tập thể nhị. Đảng công, vinh dự quy về tập thể. Cái này rất tốt, tất cả mọi người không phản đối. Chủ yếu có lẽ hay là cho Lục Khải chính mặt mũi. Người ta quyên tặng 100 vạn, bên này ngay cái nhị đảng công cũng không cho. Chẳng phải là có vẻ Lục Tổng rất không có nước bình. Quyên tặng đối tượng không đủ tư cách, đồng thời cũng làm cho Vương Vi tại Viên Hoài Anh trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Viên Hoài Anh là cảnh sát hình sự chi đội trưởng. Cảnh sát hình sự chi đội lấy được bất luận cái gì tập thể vinh dự, hắn đều có phần. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Vương Vi tiểu tử này như vậy tài giỏi, phá án lợi hại như vậy có thiên phú, sớm muộn là sẽ bị điều nhập cảnh sát hình sự ngành đi. Về phần phải đi phân cục cảnh sát hình sự đại đội, có lẽ hay là trực tiếp điều cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội, sao còn muốn lại nhìn nhân tài như vậy, nếu ai đều mơ tưởng, cuối cùng nhất ai có thể muốn tới, tự xem ai tay càng dài, cổ tay càng có kinh sức lực. Hiện tại lại để cho Vương Vi tại Viên Hoài Anh chỗ đó lưu cái ấn tượng tốt, đối với hắn ngày sau tiền đồ có lợi thật lớn. Công an hệ thống chính là cái phân biệt đối xử địa phương. Ngươi bất quá thực lực, thượng cấp lãnh đạo không để cho ngươi thi triển cơ hội, ngươi cũng phải ổ lấy. Một chút qua đi ngươi quý giá thời gian cùng càng quý giá nhuệ khí. Sự thật chứng minh, Vương Vi lần này nhún nhường có lẽ hay là rất thấy hiệu quả quả. Vốn là những kia đối với hắn, hâm mộ ghen ghét hận, đồng hành trong nội tâm cũng cân đối rất nhiều. Biết rõ cho Vương Vi cái tam đảng công, thông lệnh ngợi khen, là vì cho Lục lão bản mặt mũi. Về phần trước kia nghị luận, Vương Vi tại đám người tụ tập địa phương nổ súng cảnh cáo có cần hay không cho xử phạt vấn đề, hiện tại cũng lại không có người nhắc tới. Stalin nói cho cùng, người thắng phải không được khiển trách. Người ta vận khí ngay cả có tốt như vậy, người có thể thế nào khen ngợi đại hội khai mở đắc thập phần long trọng. Thành phố lão đại nhị ca đều làm đầy nhiệt tình nói chuyện. Đối với Lục Khải chính ủng hộ và hùng hồn tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Đương nhiên cũng thuận tiện lấy khen ngợi một chút cục công an công tác làm được không tệ. Nhất là tuổi trẻ điều tra viên Vương Vi, Bạch Kiều Kiều cùng cấp trí, lại càng không sợ gian hiểm. Hai lần xa phó đông bộ khu, thành công giải cứu ra hai gã người bị hại, đặc biệt đáng giá khẳng định cùng khen ngợi. Lục Khải Chính cũng phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện. Phía đối diện thành thị cục công an, đối với tổ chuyên án, đối với Hồng Phong, Viên Hoài Anh, Vương Vi đám tổ chuyên án đồng chí, đều tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Nhân vật trọng yếu lên tiếng về sau, chính là long trọng quyên tặng nghi thức. Viên Hoài Anh đại biểu thành phố cục công an cảnh sát hình sự chi đội, Vương Vi đại biểu Hồng Ngọc đồn công an tiếp nhận rồi Lục Tổng hùng hồn cho tặng. Đương nhiên, cảnh sát hình sự chi đội là đầu to, đồn công an đắc tiểu đầu, bởi vì bánh ngọt rất lớn, cho dù được chia tiểu đầu, mức cũng phi thường khả quan. Các loại vật phẩm cộng lại vượt qua 10 vạn, còn có 10 vạn nguyên tiền mặt. Là Lục Khải Chính chỉ tên cho Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát hình sự trung đội xử lý án kinh phí. Một cái nho nhỏ đồn công an, bỗng nhiên tìm được nhiều tiền như vậy vật, đã muốn rất tốt. Một mực ngồi ở bên cạnh đương làm bồi luyện Lưu Cường cười đến miệng đều không thể chọn đến. Cứ việc những này quyên tặng là Vương Vi lên đài lĩnh, đến chỗ ở phía trong, vậy cũng tựu không hoàn toàn là cảnh sát hình sự trung đội một nhà rồi. Chỗ nhất định phải chia lãi một ít, bao nhiêu tùy ý, nhưng tối thiểu nhất gặp mặt phân một nửa Vương Vi càng lợi hại. hắn hiện tại cũng có lẽ hay là Hồng Ngọc chỗ phó sở trường. Toàn bộ chỗ phúc lợi xây dựng, hắn nhất định phải cống hiến một phần trách nhiệm. Đây là không chạy thoát được đâu. Quyên tặng nghi thức về sau, chính là long trọng trao thưởng thụ huân nghi thức. Viên Hoài Anh đại biểu tổ chuyên án lên đài nhận lấy tập thể nhị đảng công căn cứ chính xác sách cùng cờ thưởng. Chu Thế Hà đại biểu tổ chuyên án lên đài nhận lấy thông lệnh ngợi khen giấy khen. Vương Vi, Bạch Kiều Kiều phân biệt lên đài nhận lấy huy hiệu, lập công được thưởng giấy chứng nhận, lập công được thưởng thư thông báo cùng tin mừng. Trao thưởng nghi thức về sau, thành phố lãnh đạo, cục lãnh đạo, Lục Tổng, công kiểm pháp tư thủ trưởng đám bọn họ cùng tổ chuyên án đồng chí cộng đồng chụp ảnh chung lưu. Niệm, hội nghị khai mở đắc phi thường viên mãn, phi thường thành công, hội nghị sau khi chấm dứt là long trọng buổi trưa yến. Loại này cấp bậc lễ nghĩa là nhất định phải giảng, khỏi cần nói đắc, buổi trưa yến hậu, những người lãnh đạo ào ào cùng Lục Khải Chính bắt tay nói biệt. Đợi tất cả lãnh đạo đều lục tục rời đi, Lục Khải Chính chuyên môn đi một chuyến Hồng Ngọc đồn công an. Đối với Vương Vi, Lục Khải Chính ấn tượng phi thường chuyện tốt. Người trẻ tuổi này là nhanh chóng cứu ra nữ nhi của hắn nhân vật mấu chốt. Lục Khải Chính muốn cho cá nhân hắn một ít chỗ tốt. Bằng không thì đều biểu đạt không ra bản thân đối với Vương Vi lòng cảm kích. Bất quá thứ này gấp không đến, Lục Khải Chính tổng cũng không thể nói lý ra nhét cái tiền lì xì cho Vương Vi như vậy quá không nói. Cứu, Lục Tổng không phải tiết mục cây nhà lá vườn, đi Hồng Ngọc chỗ về sau, Lục Tổng chứng kiến nhanh căng thẳng xử lý công hoàn cảnh. Biết được bọn hắn đang tại trụ hoàn chuẩn bị mới xây ký túc xá, Lục Tổng lại một lần nữa hùng hồn giúp tiền. Quyên tặng xây dựng quỹ khoản 10 vạn, ngay Vương Vi cũng không khỏi không cảm khái. Lục Khải Chính về sau có thể trở thành cả thiên nam đều có danh đại phú hào. Thủ đoạn sáng tạo ra cả nước lừng danh nhãn hiệu, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Hào khí 10 phần, tại Hồng Ngọc chỗ, Lục Khải Chính trọn vẹn cùng Vương Vi câu thông gần 1 giờ. Hiểu rõ đến Vương Vi bọn hắn giải cứu Trương Băng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lại một lần nữa đối với Vương Vi dũng cảm cùng không biết sợ tinh thần tỏ vẻ tán thưởng. Đồng thời nói cho Vương Vi, hắn trở lại Vân Đô về sau, ý định khiên đầu làm một cái giải cứu bị bắt cóc lừa bán con gái nhi đồng quỹ. Vì sau này toàn bộ tỉnh đánh ngoặt công tác ra một phần lực. Có lần này tự mình kinh nghiệm về sau, Lục Khải Chính nhận thức đến, kinh phí chưa đầy, thủy chung là làm phức tạp công an cơ quan giải cứu bị lừa bán con gái nhi đồng mấu chốt nhân tố. Một trong, hắn cảm giác mình có trách nhiệm có nghĩa vụ vì mặt khác bất hạnh người làm chút gì đó. Đối với cái này, Vương Vi cũng vươn ngón tay cái, tán thưởng có ra, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.